Decay tối thượng hệ thống. Chương 69, trở về thế giới Zio. Góc truyện audio.com. Thấy Tsukuyomi ba người đi rồi, Gay liền chạy tới hỏi, cậu còn nhớ tôi là ai không? Diệt Thiên, cậu, à hóa ra là cậu, tên biến thái hửi váy bạn nữ lúc trước à Gay. Gay, tôi là Gay đây, Diệt Thiên, Gay, là ai nhỉ? Có phải là tên cưỡng ích bà lão hổm dày đang được đưa tin không? Gay, Gay, cả cậu cũng bị mất trí nhớ rồi sao? Diệt Thiên, cậu mới bị mất trí nhớ đó. Tôi là Kamen Rider Decay đẹp trai nhất trái đất. Gay, Gay, cậu không bị mất trí nhớ. Vậy cậu có biết chuyện gì đang xảy ra hay không? Diệt Thiên, hình như chúng ta bị một con Imagine triệu hồi đến thế giới này thì phải. Vì duy trì nhiều người cùng lúc nên năng lực của Imagine đó bị yếu đi. Cho nên người bị triệu hồi đến sẽ mất dần ký ức. Khi Imagine đó duy trì hết nổi nữa, thì cũng là lúc chúng ta trở về thế giới của chúng ta. Gay, hóa ra là vậy à, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Diệt Thiên, cậu lo nắm chặt cái watch của mình đi, nếu không là bị mất trí nhớ đó. Tôi đi vào với Tsukuyomi trước đây. Gay, đợi tôi theo với. Đi vào quán tới trước bàn Tsukuyomi, Diệt Thiên hỏi. Gọi món xong rồi. Tsukuyomi, cậu cũng ngồi xuống ăn luôn đi. Diệt Thiên, tớ mới ăn rồi. Cậu với hai bạn nữ này ăn đi. Tsukuyomi, Gay cũng tới sao? Gay, tôi có chút đói muốn tới ăn một chút. Tsukuyomi. Hay là cậu ngồi xuống ăn với tụi tôi luôn đi. Gay, cảm ơn, nhưng thôi tôi thích ăn một mình hơn. Nói xong Gay đi tới cái bàn gần cửa sổ ngồi xuống. Tokiwa Junichiro đi tới hỏi. Quý khách muốn dùng gì ạ, Gay? Cháu đây, Tokiwa Junichiro, cháu, Gay, cháu đây mà chú. Thấy vậy Diệt Thiên đi tới chỉ vào thực đơn nói. Chú ấy không nhớ đâu. Cậu có nói cũng bằng thừa thôi. Lo mà nắm cái watch đi, chú cho cậu ấy một ly trà sữa hoa nhài với hai món này lát nữa cháu sẽ trả tiền. Thấy Tokiwa Junichiro đi rồi, Diệt Thiên đi tới ngồi kế bên Tsukuyomi, thấy vậy Tsukuyomi lấy ra điện thoại thoại hỏi, hay là để tớ chụp cho mỗi người một tấm ha, cười lên nào, nghe vậy hai nữ sinh giơ hai ngón tay lên cười, thấy vậy Tsukuyomi chụp lại. Xong Tsukuyomi mở camera trước nói, tớ với cậu cũng chụp một tấm ha Diệt Thiên. Diệt Thiên, sao cũng được, nói xong Diệt Thiên ôm eo Tsukuyomi hôn lên má nàng, giơ tay lên nhấn vào nút chụp, cảm giác trên má ướt át, có chút xấu hổ Tsukuyomi hỏi, cậu làm gì vậy? Diệt Thiên, chụp hình, Tsukuyomi, nữ sinh B, trời ui, hai cậu thật thân mật. Không biết chừng nào tớ mới có bạn trai đây nữa. Nữ sinh A, hai cậu kiềm chế một chút A, làm tớ ghen tị quá đi mất. Lúc này Sugo chạy vào nói. Thế này là sao? Đi tới trước bàn Gay Sugo hỏi. Cậu ở đây hả Gay? Cậu có biết là chuyện gì đang xảy ra hay không? Sao tự dưng nhà tôi biến thành Moji Moji rồi? Ăn xong Gay bỏ dao nĩa xuống nói. Đi ra ngoài rồi nói. Sugo, được, ăn xong Diệt Thiên đi tính tiền. Bên ngoài quán Moji Moji, nữ sinh A tớ đi về trước đây. Không làm phiền hai cậu nữa. Nữ sinh B tớ cũng vậy. Tsukuyomi, tớ cũng phải về đây. Diệt Thiên, cậu không đi chơi với mình sao? Tsukuyomi, đi chơi, cậu muốn dẫn tớ đi đâu chơi? Diệt Thiên, cậu đi theo tớ. Trước một khách sạn, đứng trước một khách sạn Tsukuyomi có chút mắc cỡ hỏi. Cậu dẫn mình tới khách sạn 5 sao là muốn làm gì? Mình vẫn chưa sẵn sàng. Diệt Thiên, bộ cậu quên rồi à, tớ đã cầu hôn cậu và cậu đã đồng ý rồi. Cậu không nhớ sao? Tsukuyomi, cậu cầu hôn mình rồi. Sao mình không nhớ vậy? Giơ tay đeo nhẫn lên. Lại chỉ tay mà Tsukuyomi đang đeo nhẫn Diệt Thiên hỏi. Cậu không nhớ là tớ đã cầu hôn và đeo nhẫn lên cho cậu sao? Đây chính là chứng minh. Hai đứa mình đang đeo nhẫn đôi à, Tsukuyomi. Chuyện này, Diệt Thiên, cậu không cần sợ, mình sẽ rất nhẹ nhàng. Còn giờ cậu đi theo mình. kéo theo Tsukuyomi vào khách sạn. Tới trước quầy khách sạn, Diệp Thiên nói, cho chúng tôi một phòng. Cô tiếp viên, quý khách muốn ở bao lâu? Diệp Thiên, một ngày. Cô tiếp viên, đã đăng ký xong, phòng của quý khách là 1321. Còn đây là chìa khóa phòng của quý khách ạ, lấy chìa khóa phòng. Diệp Thiên kéo theo Tsukuyomi đi thang máy tới phòng 1321. Trong phòng 1321, Tsukuyomi, mình đi tắm trước cái đã. Diệp Thiên, cậu đi đi. 30p sau, Tsukuyomi mặc đồ ngủ đi ra, có chút xấu hổ nói, đây là lần đầu của mình, cậu phải nhẹ nhàng đó. Diệp Thiên, Tsukuyomi, cậu là đồ lừa đảo. Bạch, buổi chiều, Tsukuyomi, bên ngoài có tiếng gì vậy? Diệp Thiên, tiếng sấm đó, bên ngoài đang mưa mà. Tsukuyomi, vậy à, Diệp Thiên, cậu nói đây là lần đầu, sao tớ không thấy máu vậy? Tsukuyomi, mình làm sao biết được chứ? Ngoài cậu ra mình đâu có làm loại chuyện này với ai đâu. Cậu tin mình đi, mình nói thiệt đó. Diệp Thiên, mình tin cậu. Tsukuyomi, cậu thật tốt. Diệp Thiên, chúng ta tiếp tục đi. Tsukuyomi, 8p sau. Tsukuyomi, Diệp Thiên, chuyện này là sao? Cơ thể của chúng ta đang tan biến kìa. Diệp Thiên, kệ nó, chúng ta cứ tiếp tục. Tsukuyomi, 1p sau. Một hồi trời đất quay cuồng kéo tới. Diệp Thiên, Tsukuyomi, hai người tan biến. Tsukuyomi, vì Diệp Thiên, cậu mau tỉnh dậy đi. Có chút buồn ngủ tỉnh dậy, Diệp Thiên hỏi, có chuyện gì vậy Tsukuyomi? Mình đang mơ được XXX với cậu bên thế giới khác à, Tsukuyomi? Có chút xấu hổ, Tsukuyomi hỏi, cậu cũng mơ thấy giấc mơ kỳ lạ đó. Diệp Thiên, chắc mình với cậu tâm ý tương thông, nên mới mơ cùng một giấc mơ như vậy. Tsukuyomi, mình xuống lầu trước đây. Cách chương.